Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thỏ và câu chuyện Gánh Nghiệp Duyên. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lan vốn là một đứa hay đau ốm từ nhỏ. Người ta bảo thân thể của cô như tàu lá chuối héo, lúc nào cũng ngó ngược xuôi, lạ lẫm với chính cuộc đời của mình. Lan hay lần thần nghĩ ngợi, đôi lúc đang ngồi giữa sân bỗng nhiên lặng người, ánh mắt xa xăm như đang dõi theo thứ gì không thuộc về cõi này. Lan ở một làng nhỏ ven sông Đuống, sống trong một ngôi nhà cấp 4 nằm lọt thỏm giữa vườn chuối rậm rạp. Buổi tối tiếng ếch nhái hòa lẫn tiếng nước vỗ bờ nghe như ai đó thở dài, khiến Lan đôi khi giật mình quay lại. Lan sống với bà Đào và cụ Lưu từ nhỏ, chẳng biết bố mẹ là ai. Bà Đào bảo cô yếu vía, dễ bị những thứ không sạch sẽ quấy nhiễu. Mỗi lần như vậy bà lại khấn vái quanh nhà, đốt thêm nén hương cắm ở bậc cửa. Lan không dám nói với bà rằng, có một đêm khi mà vừa khép mi, cô thấy mình đứng trước một con đường rất dài, hun hút dẫn vào khoảng mờ mịt như có khói. Cô bước theo quán tính không rõ vì sao phải đi, chỉ biết nếu đứng yên thì chân sẽ lạnh buốt như đứng trong nước đá. Đôi khi Lan gặp người lạ, họ chỉ nhìn cô mà nở nụ cười méo mó thất ẩn thất hiện trong làn sương. Năm Lan 13 tuổi, rằm tháng 7 năm ấy đang liêu thiêu ngủ trên chiếc võng mắc trước kia nhà, bất chợt có một cảm giác lưng lưng khó tả. Lan mở mắt thì thấy một vầng sáng chói lòa ngay trước mặt, sáng đến mức cô phải nheo mắt nhìn mới rõ. Trong vầng sáng đó Lan chợt nghe có một giọng nói nhẹ nhẹ của một người phụ nữ. Cuộc đời con định sẵn sẽ không bình thường. Giọng nói ấy quen thuộc thân thương đến nỗi Lan chơi với như muốn xé toạc vầng sáng kia để nhìn mặt người, nhưng làm cách nào cũng không thấy được. Không biết Lan chơi với thế nào mà ngã đánh quỵt một cái xuống đất, mệnh mày ê ẩm vậy là cô tỉnh lại. Từ sau hôm đó Lan bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Có đêm Lan mơ thấy mình đi trên con đường vắng tanh lúc chiều tà, đi mãi cho đến một ngã rẽ. Một bên là con đường nhựa trải dài, một bên là đường đất đỏ. Lan thầm nghĩ chẳng dạy gì mà đi đường đất, thế là cô rẽ vào con đường nhựa kia. Kỳ lạ là vừa đặt chân qua thì ngay bên đường lại hiện lên những ngôi nhà, những cánh đồng san sát. Lan quanh quẩn một hồi thì gặp bác Khải, anh trai bố cô. Bà cũng thấy Lan kéo tay cô đi tuột một đoạn đến gốc đa to lắm. Ở đó người ta ngồi tụm năm tụm ba chuyện trò. Bác Khải cười lớn rồi bảo, này công các bà, thì gặp con Lan ở đầu đường đây này. Mọi người quay lại nhìn Lan, còn cô thì đứng như trời trồng. Lan còn thấy cả cụ Lưu, người đã mất cách đây 6 năm. Cụ Lưu là một người nuôi Lan từ tấm bé nên cô chẳng bao giờ quên được. Khi đó Lan không nghĩ nhiều, xả vào lòng của cụ mà nức nở. Quả sao đầu Lan như ngày còn sống. Mày sao lại xuống đây hả con? Con biết được đâu, con đi trên đường dài lắm mỏi cả chân, sẽ vào cái đường nhựa lớn, rồi bác Khải kéo con ra đây. Đi nhầm đường rồi con, sao mày nào có được sung sướng như người khác? Nói rồi cụ rơm rớm nước mắt rồi dặn, thôi quay lại đi con, sau này có thế nào thì cũng phải sống cho tốt. Lan cố ghì chặt lấy cụ miệng mếu máo, cụ cho con ở đây, ở trên kia con khổ lắm. Cụ nhìn Lan lắc đầu nguẩy nguẩy, bỗng bên tai của Lan vang lên tiếng chuông leng keng, coi như bị hút vào trong tiếng chuông đó. Chàng mở mắt tỉnh dậy, Lan thở hồng hộc mắt còn đẫm lệ, nhìn chung quanh đã thấy bà Đào ngồi bên cạnh. Lan vụt đầu xuống rồi khóc như mưa. Năm Lan 16 tuổi, cô cảm thấy cơ thể của mình ngày càng khác đi. Từ bé vốn yếu ớt như cọng bún thiêu, vậy 3 năm trở lại đây cô lại có thể khỏe hơn đáng kể. Đến năm 17 tuổi, Lan lần đầu tiên được diện kiến người phụ nữ có ánh hào quang năm nào. Ngày đó nói với cô rất nhiều, rằng Lan sống ở cõi này để trả nợ, trả duyên mà hướng độ người đời về nơi chính đạo. Mọi chuyện mới bắt đầu từ đó. Và đặc biệt trong hành trình trả nợ đời ấy, Lan đã gặp một chuyện mà cả đời này cô không bao giờ quên được. Đó là vào năm Lan tròn 18, cái tuổi mà người ta bảo đẹp nhất đời người. Mười mấy năm trời cô chưa từng lần hỏi về hai người tạo ra mình, phần vì sợ bà buồn, phần vì không muốn gieo hy vọng cho chính mình. Nhưng đúng ngày mà bà Đào nói là sinh nhật của Lan, cô gặp lại người mà cô phải gọi bằng mẹ. 18 năm không nuôi nổi một ngày. Vậy mà giờ này người đó lại muốn cướp Lan đi từ tay của bà Đào. Dĩ nhiên không ai chịu, bà Đào không và Lan thì lại càng không. Người thân của Lan ngoài cụ Lưu đã mất thì còn bà Đào, ngoài ra thì không còn ai khác. Thế mà người mẹ tên Luyến Kỳ lại bảo, con bé vốn dĩ không có máu mủ gì với bà, để nó đi với tôi sẽ sướng hơn giúp ở cái làng quê nghèo này. Bà Đào tức giận, người như bà có xứng làm mẹ? Người phụ nữ tên Luyến gắt, con đang nói cái gì thế? Mẹ mới là mẹ của con, nhưng người kia chẳng có quan hệ gì với con cả. Mẹ của con, xin lỗi bà, từ này tôi không có phúc để nhận. Ngày bà bỏ tôi sao không nghĩ tới, không nuôi nổi một ngày, bà có nghĩ bà có tư cách gì để nhận tôi? Thật sự tôi thích gượng thay cho cái miệng của bà. Không, không được đem con bé đi. Bà Đào thì thào yếu ớt, mày ngu nó vừa thôi. Tao nghĩ đến mày là con tao mà phải sống khổ sở nên tao mới muốn đón mày đến thành phố cho mày ăn học đàng hoàng. Vậy mà mày... Không đợi cho bà ta nói hết câu, Lan bấy giờ đáp lại gọn lòn. Bà không đủ tư cách, nhà tôi nghèo hèn không có chỗ cho bà đứng, mời bà về cho. Vậy là cuộc gặp mặt mẹ con ngắn ngủi sau suốt 18 năm đã kết thúc. Thật ra Lan không buồn thì là nói dối. Nhiều lần Lan cũng mường tượng cảnh bố mẹ của cô về, nhưng có thế nào không tưởng tượng nổi cô sinh ra bởi người đàn bà chua ngoai như vậy. Từ hôm ấy Lan đợi bà Đào ngủ xong, một mình lang thang ra bãi bồi sông Đuống. Nhà cô cách phố một con sông, một bên là nhà tầng cao chót vót, ánh đèn xa hoa, đường phố nhộn nhịp, một bên là làng cô im ắng và yên bình. Lan có một thói quen là mỗi khi có chuyện gì buồn, cô đều ra bãi bồi này ngắm nhìn ánh đèn bên kia, ngắm những bãi ngô trải dài đầy ven sông. Từ đó là rằm tháng 6, ánh trăng trắng ngà to tròn và sáng lắm, gió thổi nhẹ nhẹ. Lan vẫn thấy quanh quẩn đâu đó tiếng mẹ trong đầu. Cô tức giận có hờn trách, nhưng dù gì cũng là mẹ cô. Khoe mọt của Lan cay cay, cô đưa tay lên dụi mắt. Trần bên cạnh Lan vang lên tiếng bước chân, rồi một bóng người ngồi sát bên cạnh. Cô giật mình bật lùi ra xa. Anh là ai? Tôi tên là Khang, Minh Khang. Minh trong thông minh, còn Khang trong an khang. Đêm hôm thế này anh ra đây làm gì? Tôi cũng như cô, mỗi lần buồn tôi ngay ra đây. Cô sao vậy? Cô khóc à? Lan quay đi lau nước mắt. Không, tôi đâu có khóc đâu. Khóc thì nói là khóc, có chi mà phải giấu. Lan xấu hổ, đã bảo là không mà. Khang thấy như vậy lẻ lưỡi không nói gì thêm. Anh đưa ánh mắt nhìn ánh trăng ngước lên bầu trời. Lan nhìn góc nghiêng của anh, bỗng dưng tim của mình đập thình thịch. Ánh mắt của Khang quá sáng, gương mặt của anh cũng rất thiền. Nhìn anh Lan bất giác bình yên. Khang im lặng một lúc rồi bảo, Lan có tin vào nhân quả không? Hả? Tin vào chuyện kiếp trước này ấy hả? À, cũng tin. Từ nhỏ tôi hay mơ linh tinh nhiều thứ lạ lắm. Tôi cũng tin. Tôi nghĩ con người ta gặp nhau là có duyên, không kiếp này thì kiếp khác, nên cô mới ở đây để tôi gặp được cô. Nói rồi Khang cười một nụ cười ấm áp. Lan không hiểu sao mặt của mình trở nên đóng bừng. Một lúc sau thì Lan ngẩng mặt lên thì Khang đã nằm xuống bên cạnh, hai tay gối sau đầu, mắt lim dim nhìn trời. Nằm xuống đi, đẹp lắm. Lan rón rén nằm xuống, cũng đưa mắt nhìn lên. Đúng là đẹp thật. Bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, trăng sáng hắt xuống dòng sông Đuống lấp lánh. Hai người nằm bên nhau rất lâu, không ai nói thêm lời nào. Một lúc sau Khang quay sang nhìn Lan. Lan à? À, đừng sợ gì, có tôi ở đây. Lan chưa kịp phản ứng, Khang đã đưa tay nắm tay của cô. Bàn tay của anh ấm áp thô ráp siết nhẹ. Lan khẽ ừ một tiếng, rồi không rút tay ra nữa. Trở về nhà sau đó không lâu, Lan bỗng thấy trước cửa nhà mình đông đúc. Lan vội vàng chạy tới. Bác Huệ hàng xóm nhà Lan bắt cánh tay của cô rồi bảo, Hiếm hơi, bà của mày, bà cháu làm sao? Mày vào trong nhà xem đi. Lan run rẩy bước chân vào trong nhà, chỉ thấy bà Đào nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tím tái. Rõ ràng khi nãy lúc Lan đi bà vẫn còn ngủ. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Lan phi vào cạnh bà, cầm đôi tay hơi ấm của bà kể lên mặt. Bà Đào khó khăn mở mắt, miệng cố nặn ra từng chữ. Lan, bà xin lỗi. Bà Đào không nói ra hơi, đột ngột chỉ về cuối giường. Đi đi, đừng mà. Mấy người hàng xóm sợ hãi túm lại bàn tán. Lần không nghe lọt tai được câu nào, cơn đau từ ngực của Lan chuyển đến. Lần này đau đến nỗi cô không thể nào thở được, cứ như vậy ngã vật ra đất. Trong mơ hồ, Lan nghe tiếng của bà Đào gọi, cùng theo đó là một mùi thơm nhẹ. Cả lồng ngực của Lan như được nới lỏng. Lan định thần, thấy thể xác bản thân đang nằm dưới đất. Bác Tường hàng xóm đã nâng đầu xoa thái dương bấm huyệt. Lan lơ lửng giữa không trung, ngỡ ngàng nhìn về bà Đào. Bà cũng như nhìn thấy Lan, miệng mồm cứ há hốc. Lan nhìn chung quanh tìm kiếm mùi hương kia, nhưng chỉ thấy một bông hoa bị ngạn trắng tinh dập dần. Bề tài của Lan văng vẳng tiếng xì xào phát ra từ cuối chân giường. Ồ, nó xuất hồn được kìa. Con bé này chắc không phải người thường đâu. Đúng vậy, người thường sao lại làm được như thế? Chắc là người nhà Phật đó. Vô số những câu nói của ba vong hồn đứng cuối giường rót vào tai của Lan. Cô cố gắng nhìn họ, nhưng không sao nhìn rõ. Và giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Đừng nhìn ngó chung quanh, xòe tay ra. Mặc dù Lan không biết ai, thế nhưng bản thân vô thức làm theo. Lòng bàn tay vừa mở xuất hiện một chữ vạn. Lan còn chưa kịp hỏi gì thì lực hút mạnh mẽ khiến cho cô trở lại thân xác. Bác Huệ bấy giờ hô lớn. Ok con này, mày nằm vật ra đó làm chúng tao sợ chết khiếp. Là nắm tay của bà Đào, miệng của bà vẫn còn há lớn, đôi mắt trợn trừng nhìn cô. Ấy vậy mà tay của Lan chạm đến đâu, bà hồng hào đến đó. Mấy bác hàng xóm cứ kinh ngạc mãi không thôi. Lan đặt lên mũi, bà tìm hơi thở, thì bà nhắm mắt nghiền thở đều đều, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Lan nhìn về cuối giường ba vong hồn kia khi nãy không còn nữa. Lan đuổi khéo mấy người hàng xóm. Trời khuya lắm rồi, các bà các bác về nghỉ ngơi cả đi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bà cháu. Vậy là họ tản ra hết. Sau lần chết hồn của bà Đào, Lan thấy bà thay đổi, bà ít nói. Ngày thường sáng nào bà cũng dậy sớm, vậy mà từ hôm ấy cả đêm bà gần như thức trắng, đến tờ mờ sáng thì lại lăn ra ngủ. Hàng xóm láng giềng cứ bàn tán xôn xao mãi về bà Đào. Mà một đồn mười, mười đồn trăm, thêm mắm dặm muối đủ cả. Người có tâm thì họ làm ngơ, người ác mồm thì bảo bà Đào bị quỷ nhập tràng. Để chợ, tay của Lan vẫn ong ong lời ra tiếng vào của mấy mụ nhiều chuyện, nhất là mụ oanh thịt lợn. Là đứng từ sang nghe mụ tám dốc với bà Thoan Lác và mấy người đi chợ. Quỷ nhập chứ con gì, mà tôi thấy bà Đào hấp hối, còn Lan nó nằm vật ra. Thế mà bây giờ bấy sống nghe răng, không phải quỷ nhập thì các bà chặt đầu tôi đi. Eo ơi khiếp nhỉ, thế thì chắc thật thế. Thật thiên hả bà, tôi nghe mà rợn cả người chứ. Mày bà khẽ cái mồm thôi, con Lan nó nghe thế đấy. Cái ngữ như nó sau này á, lại khéo chân con mẹ nó lên phố để làm đĩ thôi. Lan thật sự không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Cô ném cho họ cái liền sắc lẻm rồi quay lưng đi. Đi rồi Lan vẫn còn nghe tiếng của bà oanh. Cái con mất dậy, tưởng mình nó có mắt chắc. Mắt còn đấy ra ngoài thì người ta băm vằm ra. Mấy bà còn lại cũng tản ra. Lan thì chẳng mấy quan tâm đến mấy bà lắm chuyện nữa, nhưng cô để ý chuyện của bà Đào. Từ đó trăng sáng vằng vặc cả khắp trời. Lan thấy bà ngồi trên chiếc phản trước khiên gật gù lim dim, rồi nghe tiếng phát ra từ chiếc đài cassette cũ mềm. Lan chạy lại vỗ vai của bà mấy cái, nhưng bà chẳng phản ứng gì cả. Mà đến khi Lan tắt đài đi thì bà nhìn cô bằng con mắt sắc lạnh. Lần đầu tiên bà nhìn Lan như vậy, bất giác trong Lan cảm thấy bất an. Mấy lời nói của mụ oanh luẩn quẩn trong đầu của cô. Mấy chuyện tâm linh Lan nhạy cảm lắm. Nếu bà bất thường thực sự thì cô là người đầu tiên biết. Bà sao vậy? Bà thấy khó chịu ở đâu à? Bà vẫn nhìn Lan không nói. Bà có chuyện gì nói với con? Bà như vậy con sợ lắm. Họ vẫn đợi tao đấy. Bà đột ngột nhỏ giọng thì thầm. Bà ghé sát tay của Lan rồi tiếp. Người ta thấy mày cứu bà nên họ giận, đòi đem cả mày đi. Bà không cho, đêm họ đánh bà đau lắm không ngủ được. Lan sợ hãi vuốt lưng cho bà rồi hỏi. Vậy là đêm bà không ngủ vì sợ họ? Không, không được ngủ, không ngủ được đâu. Bà bình tĩnh lại đi. Vậy bà có biết họ là ai không? Đừng nói, họ đang đến đây. Bà Đào đột nhiên run bắn cả người. Lan nhìn chung quanh mọi thứ vẫn bình yên như cũ, chỉ có tiếng dế kêu râm ran. Bà nép vào Lan rồi khẽ thì thầm. Họ sợ cái thứ trong tay mày. Lan xòe bàn tay rồi như bị xoáy vào con chữ trong đó. Đầu óc của cô mụ mị, Lan đặt tay lên vàn khó khăn chống đỡ. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh của Phật bà trong giây lát. Tâm thức của Lan mất mát và đau đớn khi nghe tiếng Phật bà nói vọng về. Trong tay còn nhật nguyệt chiếu rọi, vạn vật sáng bừng. Lan thắt ra khỏi tâm thức, thở hồng hộc như vừa chạy cả chục cây số. Còn bà Đào ở bên cạnh nắm tay cô không nửa lời. 12 giờ đêm, Lan nghe tiếng của bà quỳ dưới bàn thờ lầm rầm khấn. Kẻ huyền thất tổ con linh thiêng thì phù hộ độ trì, sẽ đừng dẫn đối cho con Lan. Con tình nguyện nghe theo số phận khi bị gọi tên. Chỉ cầu mong các người đừng kéo chân con bé đi. Lạy các ngài trăm ngàn lạy. Lan nhòe nước mắt, chạy đến bên bà rồi khóc nức nở. Bà chỉ vỗ vai của cô rồi bảo, con không phải là bình thường đâu. Số ta cũng đã tận mà giúp bà kéo dài sinh mạng, nhưng họ sẽ không buông tha cho bà. Con không tin, con chỉ có bà. Họ là ai, con sẽ cầu xin Phật bà lại đuổi họ đi. Bà Đào đứng dậy kéo tay của Lan đến cửa rồi chỉ ra ngoài. Bà bóng người cao chừng 1m8, mặc bộ quần áo như lính thời xưa. Một trong số họ tay cầm quyển sổ đen ngòm và cái bút lông. Khuôn mặt của họ không nhìn được rõ. Bà thở dài, ai rồi cũng đối mặt với sinh lão bệnh tử. Tuy rằng chúng ta không phải máu mủ ruột già, nhưng lúc nào bà cũng thương mày. Phải hứa với bà đừng bao giờ tìm mẹ mày. Nó có về không được theo, nếu không bà chết không nhắm được mắt. Lan vừa khóc vừa gật đầu. Lan vốn không còn nghĩ ngợi đến người phụ nữ bạc bẽo kia. Bà xoa đầu của Lan rồi cười nói, tốt lắm, không phải là bà muốn chia rẽ gì mẹ con mày, nhưng thực sự nó không phải là con người. Bà nghe thấy nó bảo người ta rằng nó có con gái, muốn đưa lên thành phố làm vợ cho lão nhà giàu cũ đó. Nói rồi bà Đào ho dữ dội. Lan vội vuốt lưng cho bà. Bà không cần nói, con hiểu rồi, bà gầy quá. Không phải lo, mày vào buồng lấy cho bà cái hộp nhỏ trong cái dương cuối giường đem ra đây. Chiếc hộp kia bà cất giữ đã lâu, có lẽ lâu hơn cả tuổi của Lan. Cầm nó trên tay nâng niu, bà nói, bà chẳng có gì cho mày, chỉ có duy nhất chiếc nhẫn này là của ông tặng khi bà còn sống. Mày cất đi phòng thân, cất kỹ. Còn đây nữa là chiếc vòng được treo trên cổ mày khi bà nhận nuôi mày. Tính của mày nhớ trước quên sau, bà sợ mất cho nên cất đi bấy lâu, bây giờ trả lại cho mày. Chiếc vòng này mày chắc gần 1 tháng thì người ta bỏ mày đặt ở cuối bãi bồi. Bà đi vật ngộ ở trên bãi thì mày khóc, kiến bầu chỉ chít thương quá cho nên đem về nuôi. Nằm ấy trên người của mày chẳng có cái gì ngoài cái vòng này đeo ở trên cổ đâu. Lan chấm ngâm một hồi thì nghe tiếng cơn ho của bà Đào. Cô ngỡ bà vào trong giường cẩn thận đắp chăn cho bà. Trước giờ Lan chưa bao giờ quan tâm thân thể của mình, bởi cô nghĩ công sinh không bằng công dưỡng. Nhưng hôm nay chính tay nghe lại lời của bà, Lan lại thấy hơi mất mát. Cô quay ra khỏi buồng của bà kéo tấm rèm xuống. Bà Đào vẫn nói vọng tới, cho dù mọi chuyện khó khăn đến thế nào thì cũng phải mạnh mẽ còn nhé. Nước mắt của Lan lại trực trào, cô không dám quay người lại, cứ như vậy bước ra sân, ngẩng mặt lên trời để không nước mắt rơi xuống. Sáng hôm sau thì bà Đào đi thật, một cái chết biết trước, nhưng Lan vẫn đau lòng. Người đến viếng chủ yếu là hàng xóm láng giềng. Họ đến viếng đa phần vì xem có thật là bà Đào là quỷ nhập chẳng hay không. Người ta là vậy, khi cái sự tò mò lên đến đỉnh điểm thì họ chỉ quan tâm đến những thứ là tin đồn. Lan lười so đo với những con người ấy. Cả một ngày dài Lan mệt mỏi tựa người với chiếc quan tài của bà. Cô ôm mặt khóc không thành tiếng, rồi cứ như vậy thiếp đi. Thần thức của Lan lại lặng vào giấc mơ cũ. Vẫn là con đường hay ngã rẽ, Lan vẫn chọn con đường nhựa. Thì bà Đào đứng đó cùng cụ Điêu và mọi người. Lan mỉm cười, cô biết đã đến được chỗ này sẽ không còn cô đơn. Và vẫy tay tỏ ý Lan quay lại. Cô chơi với đưa bàn tay muốn nắm tay của bà. Con đường đột ngột thay đổi trải dài vô tận. Lan quay lưng về phía sau thì thấy ngã rẽ ban đầu. Ngần ngại một hồi cô quyết định bước vào con đường đất đỏ. Thì một lúc không gian bỗng tối tăm, gió nổi lên làm Lan cay mắt. Cô che mặt, cô níu mắt nhìn về phía trước thì thấy có một đốm sáng. Có giọng nói đằng sau Lan như thúc giục, chạy đi, chạy thật nhanh đi. Cơ thể của Lan không tự chủ được lao về phía trước. Gió cũng đang ngưng thổi, chân Lan từ từ chậm lại. Hai bên đường là cánh đồng hoa bị ngạn trắng. Lan khẽ hít một hơi, cái mùi thơm tinh khiết thoang thoảng trong lành bay vào mũi cô, khiến cho cô khoan khoái. Lan vươn tay định ngắt một bông hoa thì đống trắng kia nghiện thành một người phụ nữ phúc hậu. Bà thấp hơn Lan một chút, khuôn mặt tròn đầy, mái tóc bạc trắng, tay cầm một cái giỏ. Con định ngắt hoa làm gì? Dạ con thấy đẹp, con muốn hái một bông. Mỗi bông hoa đều có một sinh mệnh, không ai trong chúng ta có quyền định đoạt định mệnh của người khác. Con nói có phải không à? Lan ngượng ngùng cái đầu, bỗng nhìn cô nhớ ra. Bà ơi, đây là đâu hả ba? Sao con lại đến đây? Đây là Phật Ấn, chính nó dẫn con tới đây. Con quay lại xem những người kia là ai. Lan quay lại đằng sau thấy bà Đào, cụ Lưu và những người thân. Khi Lan quay lại thì bà lão kia biến mất. Lan ngẩn người chung quanh, tất cả chỉ có một màu trắng thì cánh hoa này ở đâu ra? Cô quay người lại một lần nữa thì bà cùng mọi người cũng không còn. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Trần phía trước Lan xuất hiện một đôi chân đi giày vải. Cô ngẩng mặt lên quẹt nước mắt thêm một người đàn ông trẻ. Theo phản xạ cô ngã về phía sau. Cả người của anh ta cao lớn, mặc chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, đôi chân đi giày vải đen. Khuôn mặt của người này có phần nhợt nhạt, nhưng không hiểu sao Lan cảm giác anh ta là một người đàn ông rất đáng tin. Người đàn ông lạ mặt kia đưa tay muốn kéo Lan lên. Cô ngúng nguẩy không thèm tự đứng dậy. Anh ta cười rồi bảo, em vẫn cứng đầu như vậy. Lan ngạc nhiên, vẫn là sao? Mình còn chưa gặp anh ta bao giờ. Cô chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi chứ không nói ra. Anh ta xòe tay của mình cho Lan xem cánh hoa bị ngạn trong tay. Em nhìn đi, đây là hoa mạn châu sa. Sau cánh đồng toàn mạn đàn la này, được lặng vào ngay cánh mạn châu sa. Em thấy có phải duyên phận không? Anh là ai? Mà đây là đâu? Tôi cũng như em, là người bình thường. Khác em một chỗ là tôi thấy tiền kiếp của mình. Còn đây là đường vong lộ. Đi hết con đường này sẽ đến cầu vong xuyên. Bị ngạn hai bên thay đổi tùy vào tâm tư ý nguyện. Giống như bây giờ, tâm tư em thuần khiết như những bông mạn đàn la này. Sao anh biết nhiều thứ vậy? Tôi biết trong tiền kiếp chúng ta còn là vợ chồng đó. Anh nhìn Lan một cái, trong ngực của cô đập thình thịch. Lan nhớ lại khuôn mặt của chàng trai hôm gặp ở bãi bồi hôm nọ. Tuy họ không giống nhau, nhưng cái nét trượt nhà này thì giống như đúc. Lan nói, vậy chàng trai tin khăng kia là anh? Xem ra em có ấn tượng về tôi đấy chứ. Chỉ có điều hôm đó tôi mượn tạm xác cậu ta để nói chuyện với em. Nhưng tôi tin đúng là Khang. Mượn tạm? Lần mắt chữ ở mồm chữ A thốt lên, chàng trai kia lại cười như vớt được mùa. Đúng như em nghĩ đó, em sợ à? Ai thèm sợ anh. Tôi nhớ tên anh rồi, Minh Khang. Em đã thấy tâm trạng khác hơn chút nào chưa? Lần ngẩn người anh ta trêu chọc, cũng chỉ muốn để cô vơi đi nỗi buồn mất bà. Lan cụp mắt xuống tay nắm chặt cánh mạn châu xa. Khang không nói gì, cô quay, anh quay lưng đi. Lan cố gắng bước theo. Đi không biết bao lâu thì cánh đồng hoa hai bên chuyển thành màu đỏ. Cánh hoa mạn châu xa trong tay của Lan rớt xuống, coi như bị rơi xuống vực thẳm. Chỉ với một hồi rồi cô choàng tỉnh dậy. Căn nhà vẫn vang lên tiếng niệm kinh. Mồ hôi mồ kia của Lan đổ ra như tắm. Lan mít lên chiếc quan tài rồi khẽ bảo, có phải bà ở bên đó vui vẻ không? Sáng hôm sau Lan đưa bà đi chôn cất. Vốn chẳng có mấy họ hàng, lại thêm trời mưa, đưa tang cho bà Đào vòn vẹn có chục người. Xe tang gắn bánh xe vẫn đang bon bon, mặc dù trời mưa đường bẩn, nhưng giờ đây lại đứng một chỗ. Bốn người đàn ông khỏe mạnh cùng một ông thổi kèn ra sức đẩy mà nó không hề nhúc nhích. Lan bày tấm ảnh thở trên tay rồi lẩm bẩm, bà thương con thì để con đưa bà đi an nghỉ. Đất mẹ lạnh nhưng trên này lòng người còn lạnh hơn gấp trăm. Con sẽ ổn thôi. Đôi mắt của cô sưng húp, nước mắt cứ như vậy từng đợt trào ra. Tự nhiên Lan thấy có một cánh tay ấm áp đặt lên vai của mình. Sao anh ở đây? Tôi ở bên kia xây lại cái mộ cho mẹ tôi. Thấy đám nhà cô có ít người qua, xe hình như bị lún nên tôi chạy qua để phụ. Lan ngơ ngác, giọng điệu này có vẻ lạ lạ, không giống như giọng nói cô đã chuyện trò với Khang. Chỉ có một điều không để ý, vì trong cái thời tiết ẩm ướt này ai ai cũng khó chịu. Khang cúi người xuống nhìn một hồi rồi lắc đầu. Không đúng, mọi người đầy thử xem nào. Hai ba nào. Chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Lan thì khẽ khấn Phật bà tế giúp, Không ngờ rằng còn chưa cấn xong thì bên tai cô có tiếng cười. Mà mới đến đây còn không biết đường thắp hương xin trước, đúng là con cháu ngu dốt. Lan hơi giận, quay qua quay lại tìm người đang nói chuyện. Một tiếng xì xào lại vang lên. Tao cứ ngồi đấy, xem chúng mày bao giờ thì chôn được bà già này. Lan hiểu ra ngay, quắc mắt lên trên nóc xe tang. Có một thứ gì đó cô cũng chưa biết định nghĩa. Nó nhỏ thó, gầy guộc, chơ xương và mồm rộng hoác. Vài người đi theo Lan ái ngại nhìn, không biết phải làm gì khi mà quá 10 phút chiếc xe vẫn không hề nhúc nhích. Trong đầu của Lan lại vang lên tiếng nói ấm áp có chút quen thuộc. Để ý trên cái nắp áo quan, nên tất là vong không theo và nhập quan được đâu. Lan thất thần nhìn ngọn nến đang lay lắt như sắp tắt. Cả đoàn người đưa tang ai nấy đều ướt sũng và mệt mỏi. Trong lòng của Lan bỗng cảm thấy nóng nực vô cùng, hai chân nặng trịch. Cái thứ kia cứ trợn tròn mắt nhìn Lan. Nó há hốc miệng chỉ về phía cô rồi lắp bắp. Đừng, đừng, sao lại thế? Lan bấy giờ liền cuộn đi một đợt, mồm miệng đắng ngắt. Một bàn tay cô giữ riêng ảnh bà, một tay còn lại không chủ động giơ về phía đó. Chiếc vạn trong tay của cô sáng bừng. Mưa tạnh trong nháy mắt, cái thứ đèn đuốc kinh tởm kia biến mất không một dấu vết. Bác Huệ nhốn nháo phía sau lưng của Lan. Trời đất ơi, tạnh rồi, nhanh đi các chú các bác ơi. Lan giữ người trước những chuyện vừa xảy ra. Khang đứng bên cạnh Lan từ bao giờ. Cái xe tàng bấy giờ lại bon bon. Lan lững thững bước theo sau, gật đầu cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp gia đình tôi. Không có gì cả, chúng ta cũng chẳng giúp được gì. Mà khi nãy tôi nghe cô hỏi sao tôi ở lại đây, chúng ta gặp nhau rồi sao? Lan nhất thời không biết trả lời làm sao. Đứng bên cạnh huyệt mộ đất được đào sẵn, quan tài của bà đào được hạ xuống. Vậy là từ giờ Lan trở thành đứa mồ côi không còn người thân thích. Mọi việc xong xuôi, Lan cảm ơn từng người rồi ai nấy đều tản về. Lan mời họ ở lại ăn cơm nhưng đều từ chối. Chỉ có bác Quệ khẽ nắm tay của cô. Để tiền đó mà phòng thân con gái à? Từ giờ có chuyện gì thì cứ sang hỏi bác nha. Sát vách nhau không giúp đỡ lúc này thì còn đợi đến khi nào? Thôi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay mày xanh xao lắm rồi đấy. Trong tim của Lan có một hơi ấm nhỏ khẽ len lên. Cô gật đầu rồi cũng trở về. Trời bắt đầu đổ mưa, Lan dầm mưa đến phát sốt, nằm trong căn nhà cô lạnh lẽo. Lan nhớ bà kinh khủng. Nước mắt của cô ướt đẫm gối, bụng kêu lên ọt ẹt, nhưng Lan lại chẳng muốn ăn gì. Chiếc bàn thờ đang buông rèm trắng, bà nén hương Lan đang cắm cháy gần hết. Bác Huệ bảo cô không được để hương tắt trong 7 ngày. Lan nặng nề ngồi dậy châm hương cho bà. Trời đã hơn 10 giờ khuya, Lan mệt mỏi dựa lưng vào chiếc cửa nhìn ra ngoài. Chợt bà vọng lên từ nơi thầm thầm nào đó. Mày không ăn thì định chết đói à con? Lan bấy ngờ thử người, nước mắt lại rơi lã chã. Cô biết bà chẳng bao giờ bỏ rơi cô. Lết cái thân tàn xuống bếp xếp một bát cơm mà ăn. Cô đưa đũa và một miếng cơm to vào miệng. Cơm hôm nay thật đắng, đắng cả cổ trong cổ họng. Cô lùa xong bát cơm, Lan lại trở lại giường, nhìn chiếc vạn lấp lánh trong lòng tay cô khấn. Có chăng người ở đây thì đưa con đi với, con mệt mỏi quá rồi. Đôi mắt nặng trĩu, Lan từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Lần này Lan lại mơ thấy anh kéo tay cô đi. Một lúc sau thì anh đưa Lan tới một ngọn đồi, bên trên là dòng sông ngược trôi lững lờ, bên dưới cô số những ngôi nhà san sát nhau. Lan ngạc nhiên, đây là đâu? Là nơi tôi sống. Vậy tại sao anh lại đưa tôi tới đây? Tôi nói rồi, tôi là chồng em. Kiếp trước là chồng em, kiếp này tôi vẫn sẽ là chồng em. Anh đừng đùa nữa, tôi không tin. Em không tin cũng phải tin. Em nhìn về hướng kia, ở đó cây cầu lộn ngược đó là nơi chúng ta vừa đi qua. Lan nhìn về hướng của anh chỉ. Quả thật có một cây cầu lộn ngược nhưng rất đẹp. Cây cầu chạy thẳng qua lòng sông. Anh có thể nói cho tôi biết lý do anh đưa tôi tới đây không? Tôi muốn đưa em về nhà. Nhà nào? Nhà của chúng ta. Cần kia chưa kịp để cho Lan có phản ứng gì, một lần nữa anh kéo cô đi. Gió thổi ào ào làm con mắt của Lan cay xè. Cô nhắm tịt mắt lại, tay vẫn đan vào tay anh, mặc kệ để anh lôi đi. Khi hai bên tai của Lan còn nghe tiếng gió, cô mở mắt. Trời đất ơi, Lan ngây ngốc đứng trước cánh cổng gỗ nâu to đúng như cái nhà. Đây là nhà anh. Phải nói là nhà của chúng ta, em vào đây. Lan nhìn chung quanh bước vào bên trong. Lan thực sự thích choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của nó. Khắp nơi đều là gỗ. Ngay cả hai con chó trước kia cũng được làm bằng gỗ. Lan vừa đứng đưa tay chạm vào thì gầm gừ phát lên một tiếng. Anh cười lớn. Chúng nó được anh nuôi khi em rời khỏi đây. Tôi đã từng ở đây. Phải, em từng ở đây rất lâu về trước. Anh nói mà ánh mắt buồn thiu, Lan không dám động chạm bất cứ thứ gì. Ngồi khép nép nhìn trong căn nhà rộng lớn. Kể là rộng là như vậy nhưng không có lấy ai ngoài Lan và Khang. Cô ngồi đưa mắt nhìn qua khắp nơi. Chợt thấy một bức ảnh cô gái rất quen mắt. Lan từ từ tiến tới. Vô thức chạm vào khuôn mặt ấy. Khang đứng sau cô lúc nào không hay, choàng tay ôm lấy Lan từ đằng sau. Thì quen lắm có đúng không? Lan giật mình cô hỏi. Đây là vợ anh à? Cô ấy rất đẹp. Phải là vợ tôi. Nhưng hiện tại cô ấy không nhớ tôi. Lan đỏ mặt tim đập thình thịch. Cô vùng ra khỏi cái ôm của anh. Còn anh thì cứ đứng bỏ mà cười. Chợt Lan thì tiếng bước chân rầm rập bên ngoài. Khang biến sắc, cô vội vã kéo cô vào nhà. Đến giờ giới nghiêm để tôi đưa em về. Không biết là có bao lâu nhưng Lan bấy giờ choàng tỉnh. Trên chiếc giường trong căn nhà trống vắng, cô thấy cô đơn ra mà có anh ở đây thì tốt. Lan khẽ lắc đầu, tự nhiên đỏ mặt vì suy nghĩ của bản thân. Cô vườn vài nghít thật sâu đến trước bàn thờ của bà cắm vào ba nén hương. Lòng của cô nhẹ nhõm, bước ra ngoài sân thì trời đang tờ mờ sáng. Thế trời vào thu, se lạnh, Lan trở vào lấy chiếc áo khoác mỏng, mở cổng đi ra ngoài. Đi được một đoạn thì cô thấy có tiếng xe máy đằng sau đi tới. Lan khẽ nghiêng người định tránh đi thì chiếc đồ sẽ đổ ngang chỗ cô đứng, chỉ cách một chút là đụng phải. Trời đất, ai đi kiểu gì mà kỳ cục quá vậy? Lan khẽ la lên vì hoảng. Đến khi nhìn thấy người ngồi trên xe máy thì Lan ngạc nhiên, lại là anh ta. Chào cô gái, đi đâu mà sớm vậy? Có cần quá giang không? Tôi không cần, sao anh lại ở đây? Tôi đi có việc thì bóng lưng quen quen, ra là cô thật. Không cần đâu, tôi cũng không quen biết gì mà. Ờ sao lại không quen? Tôi là Minh, thế là quen rồi nhé. Thì ra anh tên là Minh. Và đêm đó Khang mượn xác anh ta để bắt chuyện với Lan. Trong đầu cứ ong ong, nếu là trước kia thì Lan sẽ không tin đâu. Thế nhưng hiện tại, sau đủ thứ chuyện kỳ lạ thì cô tin, tin hết thầy. Bất chợt Lan lại nghĩ đến Khang, không biết cô làm sao nữa. Lan xua tay bảo Minh. Anh cứ đi trước đi. Mấy bước nữa là tôi tới chợ rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Là nói xong rồi đi thẳng. Bên gạt chân trống rồi đạp nổ máy gọi với theo. Ơ kìa, tôi còn chưa biết tên cô. Lan không nói gì tiếp tục đi. Sẽ đến chợ cũng đã gần 6 giờ sáng. Trời đông đúc hơn thường ngày. Lan thấy người ta bán cả hoa huyết khắp nơi. Cô hỏi cô bán hoa quả. Cô ơi, nay ngày gì mà cô nhỉ? Ờ thế mày không biết hả? Nay mùng 1 tháng 7 âm. Ông vậy à, cháu không có để ý lắm. Cô bán hàng ái ngại nhìn Lan. Đã đến khi mà cô đi khỏi thì mới ngoái cổ nói với bà hàng nước bên cạnh. Tội cho con bé, bà Đào nó mới mất, chắc là nó sốc lắm. Bà Đào cũng đến thật lạ, nói sống là sống, chết là chết ngay được. Lan hít một hơi thật dài, cố gắng ngẩng mặt đi tới cuối chợ. Ở đây cô bán loại bánh nếp mà khi sống bà thích nhất. Lan định sẽ mua về thắp hương cho bà. Xong xuôi mọi thứ, Lan lững thững đi về. Chỉ cô nhìn thấy một người đàn bà ngồi thu lu góc cạnh cây xà cừ ở cổng chợ, mặt mũi đen nhẻm, đầu tóc xõa rũ rượi. Bà ta ôm khư khư con búp bê cũ kỹ trong lòng, miệng ư ư à ơi. Thấy chạnh lòng, Lan ngồi xuống dưới cho bà gói xôi cô vừa mua. Bà Tâm bán bún ngay cổng chợ thì vậy thì liền bảo Lan. Mày lạ cho bà làm ý gì? Né ra không là mụ ta cào cho đấy, không chẳng ăn đâu. Bao người để cho đều ném đi hết. Lan vẫn cố gắng dúi vào tay của người đàn bà điên gói xôi. Chợt bà ta ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào cổ của Lan, rồi hét lớn về phía của cô. Con Lan sợ hãi ngã ra. Mọi người xúm lại ném đá người đàn bà điên dại, rồi kéo tay của Lan. Cổ cô dớm máu do chiếc vòng cổ cứa vào. Người đàn bà kia nhìn Lan chầm chập, rồi cứ đòi lao về phía cô cho bằng được. Bà Tâm bấy giờ liền tặc lưỡi: con mẹ điên, hôm nay sao vậy chứ? Bình thường nó đâu có thế. Còn Lan có sao không? Dạ cháu không làm sao. Người đàn bà điên cứ như vậy nhìn Lan, khóe mắt của bà ta nước mắt chảy hành hàng. Lan quay lưng đi nghe tiếng của bà phía sau: con trả con. Lan nhanh chóng chạy về thở hồng hộc. Hôm nay còn nhiều việc cần phải làm lắm, vậy nên cũng chẳng mấy chốc mà hình ảnh người bà điên kia không còn trong tâm trí của cô. Lan thắp hương cho bà xong thì trời đổ mưa. Người ta vẫn nói tháng 7 mưa ngâu mà Lan lại ghét vô cùng. Ngày cô đừng đặt trước nhà của bà, trời mưa tầm tã. Ngày bà mất trời cũng đổ mưa không ngừng. Ai nói là cơn mưa muốn cuốn trôi đi nỗi buồn. Lan thấy mưa làm cho lòng người càng trở nên buồn hơn. Đứng ở hiên nhà nhìn ra, cô lại thấy bóng dáng lùi thủi ở đầu cầm, mái tóc bù xù, khuôn mặt nhếch nhác, cùng con búp bê kia chính đác là người phụ nữ điên. Sao bà ta lại quay về đây? Dưới gốc nhãn, mưa nhỏ giọt nhiễu khắp mặt đất bẩn thỉu. Người phụ nữ đó cong người che con búp bê cho khỏi ướt, mặt đầu đóng nhìn lên phía trong nhà của Lan. Đúng lúc này chạm phải ánh mắt của cô. Bà ta giơ một cánh tay lên vẫy, tay còn lại thì chỉ vào cổ của bà ta. Lan nhắm mắt nhìn nhưng mà chẳng nhìn rõ. Tuy mưa không lớn nhưng cũng quá khó để nhìn từ xa như vậy. Lan sợ vào vết thương còn dớm trên cổ, bất giác sợ hãi lùi vào đóng cửa. Quá chiều cô bê mâm cơm lên cúng cho bà, cả người lại nóng sốt thầm mập. Lan nằm vật ra giường nghĩ đến anh. Cô ngẩn ngơ tỏ te, sao mình lại nghĩ đến anh ta chứ? Lan khẽ vỗ vào ngay má của mình đang đỏ ửng rồi dần chìm vào trong giấc mộng. Và rồi cô lại gặp lại anh. Lần này anh không đưa Lan đi đâu, chỉ đứng bên cạnh giường rồi hỏi: này, sao mặt mũi người ngợm em xanh sao vậy? Mới không gặp tôi có một ngày nhớ tôi đến vậy sao? Anh vẫn thích trêu chọc Lan như vậy. Tôi có bao giờ béo đâu anh đó, sao cứ phá giấc ngủ của tôi hoài vậy? Tôi phá em bao giờ? Người ta đây là đang quan tâm. Tôi thèm chắc. Anh cứ mặc tôi, anh đi đi. Khang giả bộ ngồi xuống. Ai ra, thế mà khi nãy có đứa như mình đến đỏ cả mặt. Lan vẫn nằm đó, vụt mặt vào trong chăn ngượng ngập. Anh đưa đôi tay lạnh lẽo luồn vào chăn, đặt lên trán Lan. Thầm cảm giác cả người của cô khoan khoái. Hơi nóng như dần đừng xua đi, Lan thò mặt ra khỏi chăn rồi đến nhí: sao anh cứ thoát ẩn thoát hiện vậy? Tôi... Anh đặt tay lên miệng của Lan tỏ ý đừng nói nữa. Lúc nào tôi ở bên cạnh em, kể cả tên Minh kia trêu chọc em tôi cũng ở đó. Hắn có tình cảm với em, có lẽ cũng do tôi. Anh không thể nghiêm túc được một chút sao? Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đó. Không ngại nói cho em biết dương thọ của hắn không còn nhiều đâu. Tôi định sẽ đợi hắn hết dương thọ của mình, mượn xác của hắn bên cạnh em thêm một lần nữa. Tôi không muốn mất em. Lan trợn tròn mắt kinh ngạc. Đây không phải là chuyện đùa. Cô biết anh ta đang nói thật, là bởi anh ta hoàn toàn có thể làm thế. Thế nhưng mà vậy là trái luật trời, anh ta sẽ làm được sao? Thế Lan nghi hoặc nhìn anh ta thầm nói: vì em tôi nguyện đánh đổi tất cả. Nếu rồi anh ta hôn lên trán của Lan. Cô không tránh né nụ hôn ấy, còn cảm thấy hơi tiếc nuối khi đôi môi của anh rời đi. Khang nhìn ra ngoài cổng, lắc đầu nói với Lan: em thật khổ, thương em quá nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì cả. Cái linh hồn không có thể xác này, ban đêm tôi mới có thể tìm đến em, còn ban ngày lại không cách nào gặp em và bảo vệ em. Lan cảm nhận được sự mất mát trong ánh mắt anh, cô dịch vào trong vỗ vỗ xuống giường. Lại đây, anh đứng đó mãi không có mỏi sao? Em cho tôi nằm bên cạnh hay là anh nghĩ tầm bậy cái gì đấy? Tôi sợ anh nên mỏi cho nên bảo anh ngồi xuống, đúng thật là. Với lại anh bảo tôi với anh vốn dĩ là vợ chồng, không phải sao? Phải, tôi là chồng em, ngồi cùng em cũng là chuyện bình thường. Anh ngồi với anh chứ? Lan chưa kịp kéo chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, thì Khang đang nhanh chóng nằm xuống, chui tuần vào trong chăn. Lan cứ nghĩ hồn ma thì sẽ lạnh lẽo lắm, thế nhưng anh thì không. Có lại cảm thấy thoải mái nữa mới chết chứ. Khẽ quay mặt vào trong tường nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà kể anh nằm bên cạnh, cánh tay của anh khẽ luồn dưới cánh của Lan rồi đặt lên đầu, rồi đặt đầu của cô lên đó. Cô cảm nhận được anh đang vuốt ve mái tóc của mình. Mà lúc sau cánh tay còn lại đã ôm trọn Lan vào trong đầm. Cô không thể diễn tả được cảm giác của mình bây giờ, vì nó vừa lạ vừa quen. Lan ngại ngùng hỏi, tại sao anh lại tìm được em? Nếu không phải có Phật bà thì anh đang tìm được em lâu rồi. Cô gái ngốc cả. Là sao chứ? Em không biết, ngày em rời khỏi căn nhà của chúng ta, theo Phật bà, vì em có sức mệnh, anh không thể ngăn cản được. Mệnh đã là như vậy, anh chỉ đành cam chịu. 18 năm anh sống ở đây suốt 18 năm, mà em có biết một năm dưới trần bằng bao nhiêu năm ở chỗ chúng ta không? 30 năm đấy. Em 18 tuổi, anh trải qua 540 năm ròng rã tìm em khắp các bờ cõi. Chỉ là anh không nghĩ đến Phật bà lại để em hạ thế. Lan nghe từng lời anh nói mà ướt nước mắt. Càng ngẫm lại cô càng cảm thấy đúng. Ngay từ bé Lan đã cảm thấy mình không giống những người khác. Thay vì chơi với bạn bè cùng trang lứa, cô lại thích ở có một mình. Nghe kinh Phật, gặp người khó khăn thì Lan không bao giờ có thể làm ngơ. Đã có lần cô thử mặc kệ một người ăn xin, kết quả ốm cả tuần không khỏi. Đặc biệt là những giấc mơ của Lan luôn đến mỗi khi mà cô gặp khó khăn gì, và như có người dẫn đường chỉ lối cho cô. Lan từng nghĩ là mình điên, vì làm gì có ai không điên mà lại thích ma. Thế nhưng càng lớn cô lại càng hiểu rõ, hóa ra không chỉ có mình Lan như vậy. Rất nhiều người giống cô, họ bảo đó là nghiệp của những người như Lan phải trả nợ cho đời. Thế Lan im lặng hồi lâu, Khang bấy giờ liền hỏi, em sao vậy? Không có gì, em chỉ suy nghĩ một chút thôi. Em muốn về lại bên anh không? Khang đột ngột hỏi khiến cho Lan lúng túng. Trên thế giới này cô không còn người thân nào nữa, nhưng mà người đàn ông này lại không phải là người thường. Cho dù Lan biết rõ, nhưng cô lại không nỡ làm anh ấy đau lòng. Khang buông Lan ra, vất tay lên trán. Anh trêu em đấy, đừng có nghĩ nhiều. Anh bảo rồi, đợi dương thọ của tên Minh Sứt kia, anh sẽ theo đó mà trở lại với em, đừng lo. Nhưng mà anh có chắc là sẽ không sao? Khang im lặng không có trả lời. Lan biết làm gì có chuyện đơn giản đến như vậy. Cô quay sang định hỏi tiếp thì anh đã đi từ bao giờ. Lan tìm mãi không thấy anh, giật mình chẳng tỉnh. Nhìn đồng hồ trên tường đang hơn 4 giờ sáng thì giấc mơ hôm ấy dài tới vậy. Lan đứng dậy rời khỏi giường, lại bàn thờ phong thắp cho bà Đào một nén hương, đốt lên những ngọn nến nhỏ. Cô hỏi bà cũng như tự hỏi chính mình, còn nên làm gì bây giờ? Tiếng gà gáy vang lên từng tiếng khắp chung quanh. Lan lối hối dọn dẹp, cả người của cô cứ như vậy ê ẩm, mặc dù cơn sốt đã bớt đi nhiều. Lan hạ mâm cơm nguội lạnh tanh trên bàn thờ, nhìn cái bánh nếp mua hôm qua. Lan nhớ bà quá, cứ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng cô sợ cô đơn, sợ một mình. Nếu không phải mỗi đêm đều có anh đảm bạn, Lan có lẽ sẽ không gắng cựng nổi. Bầu trời trần trăng chuyển sáng, nhưng vẫn mưa không ngớt. Tháng 7 mưa ngâu rồi ngưu lăng chức nữ không biết còn khóc đến tận bao giờ. Lan thẫn thờ ngồi ngoài cửa, chải mái tóc rối bù của mình. Ờ kia chẳng phải là người đàn bà điên, sao bà ta lại ở đây? Đã 2 hôm rồi. Lan khó hiểu nhìn người phụ nữ điên loạn đang từng cào cấu mình nằm thù lù dưới gốc cây nhãn. Tay vẫn còn ôm búp bê không rời. Cả người bà ta hình như đã ướt cả. Lan định đứng dậy đi ra đó thì nghe tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng. Đó là bà Luyến. Mở cửa cho mẹ với Lan ơi, mưa quá. Tâm trạng của Lan tụt dốc không phanh. Bà ta lại đến đây làm gì chứ? Thế Lan đứng được một chỗ, bà ta lại gọi. Ở kìa, mở cửa cho mẹ. Mày có nghe không? Bà về đi, tôi không có mẹ. Mẹ đến thắp hương cho bà Đào thôi, không có ý gì cả. Lan nghe tới bà thì mùi lầm. Cửa vừa mở thì bà Luyến dắt chiếc xe đắt tiền vào sân, tay túi nọ xách túi kia vào nhà. Vừa đi bà vừa lầu bầu, đường làng này bẩn kinh lên được chứ. Lan không nói gì, ngồi xuống ghế xem bà ta định làm gì. Thế mặt của Lan lạnh tanh, bà không nói gì nữa. Để tới trước bàn thờ đặt nó một ít hoa quả tiền vàng. Thắp hương xong, bà ta quay sang với Lan. Mẹ mới biết bà may mất, giờ có suy nghĩ lại lên thành phố với mẹ không? Tôi không có nhu cầu. Bà đã xong việc chưa? Dù gì thì cũng là con của mẹ, lên đó mẹ không để cho mày thiệt cái gì cả. Nay còn chưa dứt câu thì mấy nén nhang trên bàn thờ bỗng nhiên vụt cháy. Lan vội vàng rút chân nhang. Cô biết bà Đào đang thầm nhắc nhở cô. Mấy tàn nhang cháy không may rớt vào tay của Lan bỏng rát. Nén đầu cô quay về bà Luyến. Bà về đi, tôi thừa biết mục đích của bà, Tôi sẽ không đi đâu cả. Mày thấy căn nhà nát này tốt ở chỗ nào hả Lan? Lên thành phố với mẹ, mày có thể đi học tiếp, lại có thể sống sung sướng. Bà có thấy được cười không? Lên với bà hay làm vợ thằng già nào cho bà hưởng phúc. Bớt văn vở đi, cút ra khỏi cái nhà này. Tôi cả đời này không muốn nhìn thấy mặt bà thêm một lần nào nữa. Lan hét lên, bao nhiêu ấm ức lâu nay cô đều tuôn ra hết. Lan đẩy bà ta ra ngoài sân làm cho bà ta suýt ngã. Người đàn bà tranh chua bực tức định nhảy lên tát Lan. Cô biết không né tránh, gã nhắm mắt lại chờ đợi cái tát ấy. Chỉ một cái tát này sẽ trả hết công sinh thành của bà ta đối với Lan. Vậy là hết nợ. Nhưng lúc lâu sau Lan nghe tiếng thét chói tai của bà. Cô mở mắt ra thấy người phụ nữ điên loạn kia đang đứng chắn ngay ở trước mặt, run rẩy cào cấu vào người của bà Luyến. Lan xứng người, mặc dù không ưa gì bà, nhưng cô nghĩ dù gì cũng là người sinh ra mình. Lan cô ốm lấy người phụ nữ điên, bà ta run rẩy không thôi, cả người lạnh ngắt. Bà Luyến liền thét lớn: Mẹ kiếp, con chó điên nào thả con mộ này ra vậy, cút đi! Lan khẽ kêu lên một tiếng khi vết bỏng của cô quặn vào chiếc túi của người phụ nữ điên loạn. Bà ta nghe tiếng Lan kêu, không làm loạn nữa mà quay sang nhìn cô đầy trìu mến. Ánh mắt này có gì đó không đúng. Bà Liên hoảng sợ đứng nép sau cánh cầm, chỉ sợ tín lại sẽ bị cào cấu thêm nữa. Dân làng thấy cảnh đó đứng bu lại xem rồi chỉ trỏ: Ôi cha, cái con mộ Loan điên nó làm gì ở nhà con Lan vậy chứ? Tôi thấy con mộ đó ngồi trước cổng nhà nó mấy ngày rồi. Thế kia chắc là con mẹ đĩ của nó. Xe máy đẹp gớm nào. Đẹp thì đẹp làm gì, tiền dơ tiền bẩn cho tôi cái tôi cũng chả thèm. Làm cái nghề ngựa ấy á, cho thiên hạ nó sơi, vẫn còn vác mặt trở về đây. Đúng là xấu hổ không có biết. Bên này các bà túm tụm lại để nói. Lan có điều nghe rõ buồn một. Bà Luyến thì cắn răng muốn chửi, nhưng mà đông người có lẽ là không dám. Ngày phụ nữ điền thì cứ hớn hở trước mặt của Lan gọi con. Lan thở dài định quay vào nhà mặc kệ tất thầy. Thì có một thứ gì đó được ấn vào tay của cô. Lan đưa lên nhìn thêm một mảnh vòng cổ hình trăng khuyết giống hệt cái cô đang đeo. Lan ngỡ ngàng nhìn lại. Người phụ nữ kia vuốt vuốt cái mái tóc của Lan rồi chậm rãi nói: Mẹ của con, của con. Có thứ gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng. Lan nhìn về phía người cô vẫn tưởng là mẹ, rồi lại nhìn lại người phụ nữ. Lan xoay người chạy vào trong nhà đóng sập cửa lại. Hàng tháng câu hỏi quanh quẩn trong đầu của cô. Lan nghe tiếng xì xào ở bên ngoài. Rồi ạ, vậy là con Lan không phải con gái của con đi kia. Thế này là thế nào hả? Có một tiếng oang oang của ai đó. À nhớ rồi, ngày xưa con mụ Loan có chữa. Tôi còn nhớ rõ ràng bụng của nó lùm xùm. Nhưng ai nghĩ mà con mụ điên nó chả để ý. Nếu ngày ấy mụ đẻ thì có khi con mụ cũng lớn bằng con Lan. Thật vậy hả bà Thắm? Thế con mẹ đi kia ở đâu ra? Sao nó tự nhận con Lan là con gái của nó? Ừ nhỉ, mấy mấy năm trước thấy nó ở làng mình ve vãn đàn ông, bị vợ của ông Ngạc đuổi cổ đi. Tôi còn nhớ một một đó. Thế là thế nào hả? Tiếng bàn tán của nhiều bà vang lên quanh quẩn trong đầu của Lan. Cô ngồi thụp xuống. Đời của Lan sẽ gặp những cái chuyện dở khóc dở cười đến như vậy. Mãi sau Lan nghe tiếng xe máy rời đi, người mẹ của cô gào át cả tiếng xe: Một cái lũ dở người. Lan bấy giờ liền mở cửa, thấy người phụ nữ điên vẫn đứng ngây ngốc ở giữa cửa nhà. Cô thở dài, cho dù bà ấy hay người mẹ kia là mẹ thì Lan cũng không quan tâm. Nhìn khuôn mặt hốc hác đen nhằm của người phụ nữ tên Loan, cái tên này Lan biết qua lời buôn dưa lê của các bác nhiều chuyện. Lan giúp cô Loan tắm rửa gội đầu, người phụ nữ đó cứ cười với Lan suốt, để cho Lan còn búp bê mà cô ấy luôn giữ khư khư miệng nói: Của con, mẹ, mẹ cho. Lan cầm con búp bê bẩn thỉu đem nó giặt đi. Cô cho cô Loan mặc bộ quần áo bà ba nâu của bà Đào ngày còn sống. Tắm rửa xong, Lan gói cho cô Loan một nắm cơm, trả lại cho con búp bê nhỏ đã được giặt sạch rồi bảo: Cô đi đi, cho không giữ cô ở đây được. Như hiểu lời của Lan, người phụ nữ đó ngưng cười, nức nắm chặt tay của cô, nước mắt liền chảy ra. Mẹ, mẹ ở với con. Cô nhầm rồi, cho không phải là con của cô. Lan cầm cái vòng trăng khuyết lên chỉ vào đó rồi gặng nói: Vòng mẹ con. Lan không biết nên làm gì lúc này cho phải. Lan đẩy người phụ nữ điên ra khỏi cổng, quay lưng vào nhà không nhìn đến một lần. Thật ra mọi thứ trong lòng của Lan quá mông lung, khiến cho Lan không biết phải làm như thế nào. Hai người đàn bà, một người thì coi Lan như đồ vật làm bàn đạp cho cuộc sống, một người thì điên loạn. Suy cho cùng chẳng ai trong số họ nuôi Lan ngày nào. Lan ở trong nhà một lúc thì nghe tiếng bác Huệ khẽ gọi. Lan ơi, bác bảo. Lan bước ra ngoài thấy bác đứng ở hàng rào, cô thưa. Dạ, bác gọi gì cháu vậy ạ? Mà đã xem bà Loan thế nào chứ, mưa thế này bà ấy cứ đứng ở cổng nhà mày mãi thôi. Ngồi nhớ phải cảm chết ra đó thì rách việc lắm đó con ạ. Cháu đuổi bà ấy đi không có làm thế nào được. Thì ngồi nhớ là mẹ của mày thật thì sao? Cháu... Lan không trả lời được câu hỏi của bác Huệ. Nhìn người phụ nữ khắc khổ dầm mưa suốt cả buổi, cả người cô run rẩy, cô lại có chút không nỡ. Bà Huệ thấy Lan không trả lời thì lại nói tiếp. Thật ra ngày xưa nó không như vậy đâu. Bố mẹ của nó ép gả cho thằng không ra gì, có bầu rồi nó đánh cho điên điên dở dở. Mà bác nói này, mày coi trách bác nhiều chuyện thì bác cũng nói. 18 năm trước bà ấy có bầu thật, nhưng cái thai của ai thì không ai biết. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cho đó một thời gian thì không thấy nó đâu nữa. Mà đến khi có người tìm thấy bảo, nó cứ đào xới cái gì ở nghĩa trang thì mới đưa nó về đây, cất cái nhà ở bên cạnh sông. Nhưng mà nào nó có ở đâu, nó cứ ôm con búp bê đi tìm con. Mày xem thế nào, nếu thật là mẹ mày thì hai mẹ con đưa nhau về cho nó chọn nghĩa còn hơn cái con mẹ kia. Lan không nói gì, lặng lặng đi ra cổng dắt bà Loan vào trong nhà. Tay của cô trở nên lạnh cóng, áo ướt sũng. Vậy mà Lan đi, cô lấy tay che đầu cho Lan vì sợ cô bị ướt. Bà Huệ đứng bên cạnh nhà nhìn sang lắc đầu rồi ái ngại. Còn Loan ngồi trong nhà tay mân mê con búp bê để mặc Lan lau tóc cho mình. Lan bấy giờ liền buột miệng. Cô nghĩ cháu là con cô thật sao? Loan bấy giờ khựng người lại. Loan có cảm giác được ngay bảo vai của cô cứng đơ. Cô không biết làm sao mình lại hỏi câu đó, cười gượng rồi bảo. Cháu hỏi đùa thôi, thật ra cô vẫn hiểu ý mọi người đúng không? Những lời cháu nói cô đều hiểu cả, thế nhưng tại sao cô hiểu mà lại vỡ như bị điên? Đôi tay của cô Loan bấy giờ liền run rẩy. Sợ, sợ bị đánh ở đây nữa. Sau khi tắm cho cô ấy, Lan thấy chẳng chịt những vết roi lớn nhỏ hẳn lên trên da thịt của mình. Mặc dù hâm dở là như vậy, nhưng Lan phải công rằng nhận rằng cô ấy rất là đẹp. Cô buộc gọn gàng đầu tóc cho Loan, trông thấy cô ấy sạch sẽ ưa nhìn hẳn. Lan nghĩ rằng cô Loan cố tỏ ra điên khùng, có lẽ một phần vì cô sợ đàn ông ham muốn nhan sắc của cô. Lan nhìn cô Loan một hồi, tự nhiên cảm thấy mình lại có nét giống cô ấy, trống ngực đập lên liên hồi. Cô Loan đặt tay lên trán của Lan. Con ốm. Trên cuộc đời này, ngoài cụ và bà Đào ra thì cô ấy là người đầu tiên quan tâm đến Lan. Nhìn cô sốt sắng, Lan bật cười. Cháu không sao, cậu mau ăn xôi đi, mấy hôm nay dầm mưa có mệt có đói không? Lan cười rạng rỡ, đẩy gói xôi vào tay của Lan rồi nắm tay tay của cô. Không, mẹ ăn, ăn, con ăn. Lan không hiểu lắm nhưng hình như cô ấy muốn nhường gói cho Lan gói xôi. Trông Lan có vẻ vui mừng lắm. Lan cũng thấy mẹ lòng của mình nhẹ nhõm. So với người đàn bà lúc nào cũng chỉ muốn đem Lan gà cho mấy lão chọc phú, thì người phụ nữ điên khùng này còn tốt gấp vạn lần. Thế Lan cầm nói gì, cô Lan tưởng Lan giận, lý nhí nói lên từng chữ. Mẹ là mẹ, bớt bớt ở ngực con gái. Vết bớt ở ngực? Cô ấy nói vậy là sao? Tại sao cô ấy biết Lan có một vết bớt ở ngực? Khóe mắt của Lan cay cay, từng giọt kinh như vậy chảy xuống. Cô vùi đầu vào trong lòng của mẹ mình mà khóc nức nở. Lan khóc cho sự mất mát của cả hai mẹ con. Và khóc vì cô biết mẹ chưa từng ngừng tìm kiếm Lan. Từ hôm ấy Lan với mẹ sống nương tựa vào nhau. Mọi người cũng bàn tán xôn xao một thời gian, nhưng chuyện đó đối với Lan chẳng là gì cả. Nhìn mẹ mỗi ngày một tốt hơn, Lan thích cuộc đời này không còn cô độc nữa. Chỉ có điều là từ ngày gặp mẹ, cô không còn được gặp Khang. Lan cố gắng đi ngủ sớm, nhưng có thế nào thì cũng không xuất hiện. Cô cũng không còn gặp Phật bà thêm lần nào nữa. Trời đã là cuối đông, cuộc sống của cả hai mẹ con Lan dần dần tốt hơn trong căn nhà nhỏ. Lan nhận cho mẹ của mình một ít đồ thêu tay để mẹ ở nhà làm. Thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ đi linh tinh một buổi, nhưng sau khi Lan tỏ thái độ không vui thì bà không còn như vậy nữa. Cuộc sống êm đềm trôi như vậy nhưng dường như cô lại cảm thấy không trọn vẹn. Lan nhớ Khang ra giết, anh đã từng nói sẽ luôn theo Lan. Bà anh bảo anh mất bao lâu để tìm cô, vậy mà bây giờ bỏ đi không một lời từ biệt. Tất cả giống như ác mộng. Cô gái xinh đẹp, cô đang làm gì vậy? Đột nhiên giọng nói của Minh vang lên từ đằng sau. Lan không cần nhìn cũng biết, mấy tháng nay thỉnh thoảng anh ta lại kiếm cớ đến gần nhà Lan. Trước kia thì Lan không quan tâm, nhưng vì anh ta cứ liên tục xuất hiện cho nên cô không thể làm ngơ. Hôm nay anh đến có việc gì vậy? Nè, cho em nè. Trong tay anh ta là một cái kẹp tóc nhỏ sáng lấp lánh. Lan nhìn rồi bảo, không dùng đâu, anh mang về đi. Ở kìa Lan, lúc nào cũng lạnh lùng với người ta vậy. Anh ta bày tỏ khuôn mặt đáng thương. Lan phì cười, này anh 30 tuổi rồi đấy, còn trẻ con như vậy. Kể anh, em có cầm không thì bảo, nếu không... Anh ta làm ra cái dáng vẻ chuẩn bị hét to. Lần trước cũng vậy, anh ta đã từng hét ở Mỹ trước cửa nhà rằng, Lan, anh yêu em, khiến cho cô vượng hại và bị hàng xóm mắng vốn. Mẹ cô đứng trong nhà nhìn ra rồi cười khúc khích. Lan cầm vội cái kẹp chạy biến vào trong nhà. Đàn ông đều là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Lan bất chợt nghĩ đến anh. Nếu như là Khang thì thật tốt. Cô tự gõ đầu của mình, Lan lại không tự chủ mà nhớ anh rồi. Cô xòe bàn tay ra cái kẹp tóc cùng với chữ vạn trong lòng bàn tay của Lan sáng rực. Lan bấy giờ tròn mắt. Đã lâu lắm rồi cô không thấy nó phát sáng. Lan nhìn chung quanh một hồi vẫn không thấy có ai xuất hiện. Càng về đêm thì gió càng lạnh. Cái rét cầm cầm của mùa đông cuối năm khiến cho người ta không tài nào vui nổi. Lan đang lúi húi nấu ít nước gừng dưới bếp cho mẹ vì đau họng, thì lại nghe tiếng dồn dập ở cổng. Lan ơi! Lan chạy ra thì thấy bác Mai. Cô vẫn gọi vậy vì bác là mẹ của Minh. Từ ngày mà Minh đuổi theo Lan thì bác Mai kết cô ra mặt. Bác bảo rằng mẹ cô là mụ điên thì Lan cũng có một nửa dòng máu điên. Ai biết sinh con già có điên hay không? Chưa biết bác còn nhiều lần làm khó dễ Lan trước mặt của người khác. Chung quy lại thì cô và bác ta không ưa gì nhau. Không biết hôm nay bác tới đây là có việc gì. Lan bấy giờ hờ hững rồi bảo, bác tới đây có việc gì vậy? Tôi... Bác Mai quỳ mọp xuống đất. Tôi xin cô đến cứu con trai tôi. Tôi xin cô đấy. Lan ngạc nhiên vội vàng kéo bác dậy. Cho dù là cô ghét bác ấy, nhưng bác là người lớn, anh không thể nào hỗn nào. Trong lòng của cô lo lắng không biết là Minh bị làm sao. Anh Minh có chuyện gì vậy? Bác từ từ nói, bác làm vậy là tổn thọ cháu lắm. Thằng Minh, cháu cứu nó đi. Nó đột nhiên trợn mắt hơi thở yếu ớt, không biết tội nghiệp gì mà ông trời đầy đọa như vậy. Bác gọi thầy thuốc, chứ gọi cháu thì cháu biết làm gì. Bác mời cả rồi, nhưng mà người ta bảo không qua khỏi đêm nay. Nó yếu lắm, thở cũng khó khăn, chỉ gọi tên mày thôi. Bác trăm ngàn lạy mày, xưa mày chữa được cho bà Đào thì bây giờ mày cố gắng giúp thằng Minh. Bác đổ ơn mày suốt kiếp, là bác sai rồi. Lan không biết nên làm gì, đột nhiên nghĩ tới câu nói trước kia của Khang. Chẳng lẽ Dương Thọ ngắn đến bây giờ, có thật là anh ấy sẽ trở lại không? Nhưng nếu là vậy thì tội cho Minh quá. Anh ta đâu có lỗi gì chứ. Đầu của Lan cứ đấu tranh tư tưởng, bác Mai bên cạnh tưởng cô vẫn còn giận việc bị bác cấm cản cho nên lại quỳ xuống. Lan vội đỡ bác dậy. Căn nhà của Minh trông không mấy khá giả, nhưng được bàn tay của bác Mai chăm sóc cho nên có vẻ ấm cúng lắm. Minh nằm trên giường, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía Lan. Khuôn mặt của anh tái nhợt đi. Mấy hôm qua còn đùa cợt với cô, sao hôm nay lại thành ra như vậy? Càng đến gần anh, chiếc vạn trong tay của Lan lại càng phát sáng. Mình yếu ớt gọi tên. Lan, Lan ơi. Lan kẽ đến bên cạnh giường, muốn hỏi nhưng lại không biết phải nói thế nào. Bác Mai bấy giờ đứng bên cạnh khóc rừng rức. Cô lên con à, mày phải cố lên còn cưới con Lan, mẹ không phản đối gì cả. Mình muốn nói gì đó nhưng miệng không được phát ra thành tiếng. Lan định tới gần thì một tiếng nói vang lên trong đầu của cô. Không được chạm vào hắn. Giọng nói này là của Khang, cô không thể nào nhận sai được. Lan khẽ rụt tay về, tuy nhiên cả người của cô là đi không còn sức lực. Thần thức của Lan lại thoát ra. Khá lâu rồi cô mới có cảm giác này, cho nên nhất thời khó thở. Lan thấy Khang đứng đó ánh mắt dữ dội nhìn cô, đôi mắt của anh đỏ au lên từng tia máu, anh gằn giọng. Em thực sự muốn cứu hắn ta. Em quên lời anh từng nói, em yêu hắn rồi. Anh nói gì vậy? Em không có. Vậy tại sao em lại muốn cứu hắn? Nói đi. Anh đột nhiên hét lên khiến cho Lan sợ hãi. Trong trí nhớ của cô, anh lúc nào cũng dịu dàng chứ không phải như bây giờ. Lan bấy giờ nghẹn ngào. Anh bỏ mặc em đi không một lời nói. Anh coi em là gì? Ánh mắt của anh nhìn cô đầy u uất. Anh đi về phía Lan mỗi lúc một gần, còn cô lại vô thức lùi về đằng sau vài bước. Bóng đèn bao trùm hai người họ ngộp thở vô cùng. Cố gắng lên em, chỉ còn một chút nữa thôi. Hắn chết đi là anh sẽ được trở lại bên cạnh em, anh sẽ bù đắp cho em. Nói cho em biết lý do tại sao anh rời đi mà không nói tiếng nào. Anh khó nói lắm sao? Anh lưỡng lự hồi nhau rồi lí nhí trả lời. Anh khiến cho cậu ta mất dần đi dương khí. Cậu ta là một phần hồn của anh thoát ra khi chuyển kiếp. Vì đủ duyên nên cậu ta có thể làm người. Cho dù là không có ký ức, chỉ cần một phần hồn nhỏ của anh cũng sẽ bất chấp tất cả để mà yêu em. Anh sợ cậu ta sẽ cướp mất em. Anh không cho phép, bất cứ ai cũng không được. Anh nói xong chưa? Anh... Lan nhìn anh rồi cười khổ. Vậy Minh thành ra bây giờ là do anh, chứ không phải là do thọ cậu ấy ngắn, có phải không? Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn Lan. Có đau lòng đến phát điên, Lan bất chấp gào lên trong điên loạn. Anh có biết dù anh chỉ là một linh hồn, em cũng sao vẫn chọn yêu anh như vậy? Tại sao anh lại làm chuyện hại người như vậy? Người mà em quen không giống của anh bây giờ. Nước mắt của Lan không kìm được mà rơi. Đôi mắt của Khang cũng tràn ra ngay hàng nước mắt. Lan và anh cách nhau chỉ một cái ôm, vậy mà tưởng chừng như xa hàng ngàn cây số. Bóng của Phật Bà hiện lên rồi sáng không gian u tối nơi này. Lan quỳ trên bóng đêm khẽ cúi người. Bà Phật Bà chỉ tay về phía của Khang. Người vẫn còn chưa có tỉnh ngộ hả? Bất chấp mọi đúng sai để mà đến với người mình yêu. Người nghĩ như vậy sẽ là hạnh phúc. Khang bấy giờ liền gần giọng. Tại sao người năm lần bảy kiếp cản trở con? Nếu như không phải tại người, cô ấy sẽ không rời xa con. Bậy bạ. Bất chấp đúng sai, bất chấp tính mạng của người khác, người tưởng đó là tình yêu hả? Là chiếm hữu. Người yêu nó thì sẽ không khiến cho nó phải khổ sở như vậy đâu. Vốn dĩ ta chỉ muốn để cho nó hạ kiếp trải qua đắng cay ngọt bùi chốn nhân gian, để cho nó biết thế nào là số phận. Nhưng người lại cứ muốn khiến cho nó phải biết đến tình ái. Nghiệp đời còn chưa chẳng hết, sao có thể chỉ sống cho vui thú của bản thân? Người còn chưa biết đúng sai sao? Phật Bà nói từng câu như là cắm thẳng vào trái tim của Khang. Anh nhìn Lan quỳ lên trên đất không ngẩng đầu, đôi mắt buồn bã. Anh hỏi Lan bằng giọng buồn bã khó tả. Em nói cho anh, dù anh chỉ là một linh hồn, em vẫn chọn yêu anh, có đúng không? Lan không ngẩng đầu lên nhìn anh rồi gật đầu. Sau cái gật đầu đó, Phật Bà phất lên một cái, nhìn bóng của anh trước mặt Lan tan biến thành từng mảnh. Tim cô như vỡ vụn, khóe mắt không nhịn được mà lại rơi lệ. Lan nghe tiếng ù ù bên tai. Con có thể cứu hắn, cũng có thể giết hắn, tất cả đều do con lựa chọn. Khi Lan tỉnh dậy, bác Mai đang khóc ngất lên ngất xuống bên cạnh Minh. Lan mệt mỏi đưa tay lên mũi anh ta để kiểm tra hơi thở. Mặc dù yếu ớt nhưng vẫn còn. Câu nói cuối cùng của người Lan hiểu, nhưng lòng của cô đã quyết. Lan đưa bàn tay có dấu ấn Phật lên trên trán, khẽ khấn tâm cầu nguyện. Khuôn mặt nhợt nhạt của Minh dần hồng hào hơn, nhưng trông vẫn yếu ớt. Miệng anh không còn cứng đờ như là trước. Tay của Minh nắm lấy tay kia của Lan. Nước mắt của cô liền trào ra. Lan biết khi cô cứu Minh cũng là lúc cô tự tay kết thúc tình yêu của mình vào Khang. Hơi thở Minh ổn định trở lại, Lan không nói không rằng chạy ra bên ngoài. Cô cứ chạy chạy cho đến khi mà đến bãi bồi khi xưa, lúc nào không hay. Lan gục mặt xuống cát, áo không đủ ấm khiến cô rét run lên bần bật. Lan thương anh nhớ anh, nhưng cô không thể nào làm khác được. Nức nở bồi hồi, Lan bỗng có cảm giác ấm áp từ phía sau, như thể ai đó đang ôm lấy cô vậy. Là anh phải không? Lan hỏi trong tiếng gió xào xạc. Vài phút sau, người ấm dần biến mất, trái tim cô như bị ai đó đánh cắp, trống rỗng đến khó chịu. Lan biết chỉ cần Khang còn một mảnh linh hồn nhỏ, anh cũng sẽ tìm được cô, yêu thương cô như cách anh đã làm suốt thời gian qua. Kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, Lan tin chắc là như vậy.